Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Chúng ta lại được gặp nhau vào buổi trưa ngày hôm nay. Và Tâm An tiếp tục gửi đến cho quý vị nội dung tập 4 của câu chuyện Đừng Hẹn Kiếp Sau. Ngày hôm nay cũng chính là tập cuối của câu chuyện này rồi. Câu chuyện của chúng ta vô cùng là thú vị và hấp dẫn, bởi vì đến cuối cùng ngày hôm nay thì cô gái tên Nga phải trả giá cho những gì mà cô ấy đã gây ra cho Thư. Vậy thì Thư đã có cách nào để khiến cô ta bị hạ gục? Thì xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi những tình tiết cuối cùng ngay bây giờ. Và chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Đợt này công việc của chồng tôi bận rộn hơn bởi vì anh và Hương kết hợp mở thêm một phòng tranh lớn nữa. Hai người tất bận từ sớm tới tối muộn mới về. Tôi lo lắng cho chồng ăn uống thất thường nên ngày hôm nay đem cơm tối đến cho hai anh em họ. Thì nhìn thấy anh Huy cũng sốt sắng lo cho Hương chẳng kém tôi lo cho chồng của mình. Mà có khi anh ấy còn lo hơn bởi vì con bạn bầu bí của tôi nghén quá. Bụng của Hương càng to thì cơn nghén hành hạ càng nhiều. Ăn gì nôn đó khiến tôi và chồng đứng ngoài cũng sốt ruột thay, chưa đừng nói gì đến Huy. Qua mấy tháng rồi nên Huy không còn vẻ ngại ngùng với vợ chồng tôi nữa, mà chăm sóc Hương rất tự nhiên. Mặc cười Hương vẫn còn chút e dè, nhưng mà Huy vẫn làm những việc lo lắng như bình thường. Đỡ Hương từ nhà vệ sinh ra, Huy ân cần hỏi han như một người chồng thực thụ. Em có đau bụng không? Dạ, hơi đau một chút. Mệt ở đâu em bảo với anh nhé. Em ổn mà, không sao đâu. Lại đây ngồi nghỉ đi, không ăn được đồ này, để lát anh mua đồ khác cho em ăn nhé. Dạ vâng. Tôi và chồng chứng kiến cảnh tình trạng ý thiếp của hai người họ thì cứ cười tủm tỉm. Còn bạn tôi bình thường đanh đá, nói lắm, thế mà ngày hôm nay ngoan ngoãn hẳn ra. Huy nói gì nó cũng vâng dạ, rồi gật đầu chứ không chối đây đầy như mấy lần trước nữa. Hai vợ chồng tôi biết rằng mình thừa thãi nên ăn nhanh rồi tránh đi về trước, nhường lại không gian cho hai anh chị tự chăm sóc cho nhau. Chúng tôi lên xe về nhà, vì đang còn vui khi nghĩ đến con bạn của mình nên suốt đoạn đường tôi cứ cười mãi. Thì lúc này chồng tôi mới lên tiếng. Vợ làm cái gì mà cứ cười suốt thế? Không cười làm sao được, con bạn em như thế mà lại hay anh nhở? Xem chừng chúng ta chuẩn bị được ăn cỗ rồi đấy. Nói ra em lại có chút ghen tị. Hai người họ có một lần lỡ dại mà được hẳn một phần thưởng lớn. Còn vợ chồng mình hì hục gần cả năm, thế mà chưa có. Em buồn quá. Vợ chồng mình cũng đi khám hết cả rồi, hai người đều khỏe mạnh. Em đừng lo lắng quá nhiều. Con cái là duyên là số. Dạ vâng. Chúng ta cứ kiên trì cày cuốc, kiểu gì cũng ra sản phẩm. Em lo cái gì? Anh lại bắt đầu rồi đấy. Xe dừng vào tới sân, mà Khiêm còn hài hước hơn, anh kéo vội tôi lên phòng, thủ thì vào tai của tôi, mấy lời nhăn nhở. Mình bắt đầu kiếm con tiếp vợ nhé. Đi làm cả ngày rồi, thế mà chồng còn sức à? Sức khỏe của anh đang thừa. Điêu. Em cứ thử đi rồi biết, anh có nói điêu hay không? Tôi chết với cái ông chồng già này, miệng nói mà tay hoạt động ngay. Một phát bế tôi vào trong phòng tắm, cũng không cần mất quá nhiều thời gian để khiến cho bộ váy của tôi đang mặc trên người rơi trong tích tắc. Tôi đứng chân chân nhìn thì Khiêm cứ tỉnh bơ xả nước lên người hai đứa, rồi giai đoạn sau đó anh cũng làm chủ luôn, cho đến lúc anh thỏa mãn mới chịu nghiêm túc tắm cho cả hai. Hai đứa tắm xong lên giường nằm ôm nhau tưởng ngủ say, vì vừa mới hoạt động hết công suất thì Khiêm lại ôm lấy tôi tâm sự. Vợ dạo này sợ ra xấu hay sao mà chăm chỉ thế? Anh để ý đến em đi à? Thì anh hay thấy em đứng soi gương một mình, hay lầm bầm cái gì? Sao thế? Anh hơn em nhiều tuổi thế mà em còn lo à? Tôi đương nhiên là lo lắng rồi. Người chín chắn lại thành đạt và có ngoại hình như anh, lại càng có nhiều cô gái theo đuổi. Nói thật chứ tôi thấy con gái thời nay hầu như thích kiểu người như chồng tôi hơn là mấy cậu trai trai trẻ tuổi. Nên tôi lo là điều hiển nhiên. Lại thêm cái con cả cuống tên Nga cứ suốt ngày léo nhéo nhờ vả, sốt hết cả ruột. Thế nên tôi phải chịu khó chăm sóc bản thân mình thật là chu đáo. Thì em lo, chồng em bảnh thế này cơ mà. Vợ chịu khó tập thể thao, chăm sóc da dẻ cũng tốt, nhưng không cần lo, chồng có cô nào đâu, anh chỉ có một mình em thôi. Gớm, ai chả biết, bây giờ ngoài Mận đi, ngoài Đào ra, còn có cả cô Nga. Ừ, nhiều nhiều lắm, nhưng mà anh chỉ nghiện cái món củ cải trắng của nhà mình thôi. Cháo trắng củ cải là dễ tiêu hóa nhất. Em cứ nghĩ chồng em ấy chỉ có hoa tay thôi, ai ngờ đến miệng của anh cũng khéo quá nhỉ. Sau tiếng cười khoái chí của chồng, vẫn là cái ôm ấp và giọng nói đủ để tôi yên tâm cho đến hết cuộc đời. Anh biết em vẫn luôn canh cánh trong lòng, lo lắng ai đó phá vỡ hạnh phúc gia đình mình. Nhưng mà em yên tâm, bởi vì anh ấy à, chỉ nhìn về phía em thôi. Tôi không tiếp lời sau câu trải lòng, câu hứa đó của chồng, nhưng tôi lại mỉm cười đầy hạnh phúc. Vội vàng vòng tay, ôm chặt lấy anh, áp mặt vào khuôn ngực rắn chắc ấy để tìm sự bình yên. Cả một đêm ngon giấc nên sáng hôm sau tôi tỉnh dậy với tinh thần sảng khoái. Chồng tôi thấy vậy thì lại buông lời trêu đùa tôi. Có vẻ vợ anh hợp với vận động, môn thể dục phối hợp thì phải. Ý của anh là gì? Thì cứ tập tành trước khi đi ngủ, đảm bảo có một giấc ngủ say cho đến sáng ngày hôm sau luôn. Ừ, anh lắm chuyện thế nhỉ? Anh mau làm vệ sinh cá nhân, rồi xuống ăn sáng không mẹ đợi bây giờ. Ở đấy mà cười. Tuân lệnh vợ yêu. Đúng là lão chồng càng ngày càng nhầy nhụa, hai vợ chồng xuống tới cầu thang còn cố tình trêu tôi, cho đến khi tôi phát cáu mới chịu buông tha. Mẹ chồng thấy như vậy thì chỉ cười, rồi giục hai đứa nhanh vào ăn cơm, còn đi làm nữa. Mẹ chồng tôi nấu ăn rất ngon, từ ngày tôi lấy Khiêm thì rất hiếm khi tôi ăn sáng bên ngoài. Bà đổi món liên tục, món nào bà nấu tôi cũng rất mê. Sáng nay bà nấu bún riêu cua mà tôi thích, mọi hôm chỉ ăn một tô là no bụng, nhưng hôm nay ăn hết cả nước và cái mà tôi vẫn còn thòm thèm, thì tôi lên tiếng hỏi bà. Mẹ ơi mẹ, trong nồi còn nước dùng không mẹ? Sao thế? Lại muốn ăn thêm à? Dạ vâng, con đang còn muốn ăn thêm. Còn nước dùng, để mẹ làm cho. Mẹ cứ ăn đi, để con tự làm được mà. Nói rồi tôi lại bếp bật lên và tự làm phần của mình, thì chồng tôi lại lên tiếng trêu chọc. Vợ mấy hôm trước còn lo giữ dáng, mà hôm nay lại chăm ăn nhiều à? Tại vì mẹ nấu ngon. Lý do này có vẻ hợp lý. Thì đúng như thế còn gì? Vừa trả lời chồng tôi vừa lấy bún cho vào bát, thì nhìn thấy anh đứng bên cạnh, đã thế còn ghé sát tay tôi và tiếp tục trêu tôi. Hay tại đêm hôm qua, em nhiệt tình quá hả vợ? Này, vớ vẩn. Tôi nói nhỏ mắng anh, thì anh lại cười nhăn nhở, ôm tôi đứng sánh sang một bên. Để động viên vợ đêm qua phục vụ chồng chu đáo, bát bún này, chồng tự tay làm cho vợ. Gớm, muốn phục vụ vợ thì nói luôn, còn bày đặt lý do. Mẹ chồng tôi thấy hai vợ chồng cứ thì thầm to nhỏ, rồi lại cười khúc khích, bà húng hắng lên tiếng. Mẹ ăn xong rồi đấy, hai đứa ăn từ từ, rồi dọn dẹp nhá. Dạ vâng ạ. Trong phòng ăn còn lại hai vợ chồng, nấu xong Khiêm bưng tô bún ra bàn. Sau đó tôi ngồi sụp xuống ăn luôn, anh vội vàng ngăn tôi lại. Ấy, vợ, từ từ thôi, đang còn nóng. Em vừa ăn vừa thổi mới ngon. Xem em kìa, cứ như là đói lắm ấy. Không đói lắm, nhưng mà hết tô này thì em mới no bụng được. Nói mà không ăn hết, anh tích cực phạt cho đấy nhá. Tôi phải cho vào miệng một miếng, sau đó mới tiếp lời với chồng tôi. Em mà ăn hết được ấy, thì chồng mất gì với em? Cho em cả tấm thân. Biết ngay mà, lần nào cũng trả lời câu đấy. Mà thôi không cười nữa, anh lên nhà chuẩn bị đi, em ăn xong mình đi làm luôn nhá. Anh không vội, em cứ từ từ mà ăn. Hôm nay anh còn nhiều việc, tuần sau khai trương rồi mà. Vậy anh lấy túi cho em nhé. Ừ. Tôi ngồi ăn ngon lành hết tô bún, mà không cảm thấy no gì. Đã thế trong lúc chờ chồng xuống, tôi còn tráng miệng cả một chùm nho nữa, mới chịu đứng dậy. Chồng tôi lúc này bước xuống nhà thấy tôi xoa bụng, lại còn hỏi tôi. Sao thế? No quá à? Em vừa mới tráng miệng thêm chùm nho, chứ không hẳn có hai tô bún đâu. Thật á? Thật. Nên tấm thân này của anh ấy, anh cứ liệu hồn đi. Tôi nói xong cười ha hả bước ra xe, thì chồng tôi cũng cười tủm tỉm và đi theo. Anh đưa tôi đến công ty trước, rồi sau đó mới qua phòng tranh của mình. Gia Khiêm đến phòng tranh được một chút, thì thấy Huy xách mấy túi đồ lình kình đến. Nhìn cảnh này anh lại lên tiếng trêu Huy. Trông cậu ra dáng ông bố bỉm sữa lắm rồi đấy. Nghe câu nói đầy ý tứ trêu chọc của Khiêm thì Huy cũng không ngại ngần mà đáp lời. Anh xem mà học tôi dần đi, kẻo sau tới phần của mình lại bỡ ngỡ. Cũng phải học dần thôi. Huy vừa sắp xếp đồ để vào trong tủ, nhưng mà miệng vẫn tiếp chuyện với Khiêm. Mà hai người đang kế hoạch với nhau đấy à? Kế hoạch gì đâu? Đúng là câu chuyện giữa hai người đàn ông, ít nói mà hiểu nhiều, đến kiểu quan tâm vấn đề cũng rất khác người. Thế hai vợ chồng đi khám chưa? Rồi, vẫn bình thường, nhưng mà không hiểu tại sao lại chậm chứ. Đừng lo, chị họ tôi trước đây lấy chồng cả năm mới có con. Nhưng mà sau quãng thời gian khó khăn ấy, thì hai năm sau đẻ liền tù tì mấy đứa. Ông anh rể tôi sợ vợ vất vả, còn đi triệt sản kia kìa. Có vụ này á? Tôi kể chuyện thật đấy, chứ không phải là chuyện đùa để mà động viên ông đâu. Khiêm nhìn mặt Huy nghiêm túc, gật gù sau đó lại hỏi lại. Anh rể cậu triệt sản thật á? Tôi nói đùa làm gì? Chuyện anh rể tôi ba mẹ Hương cũng biết. Anh không tin, cứ qua đấy mà hỏi ông bà. Huy thấy Khiêm ngồi ngẩn tỏ te ra thì buồn cười, nhưng anh không bộc lộ cảm xúc quá nhiều, mà nhanh chóng nói qua chuyện khác. Tôi nhắc nhở anh, chuyện con cái là duyên trời. Anh đừng có vì vội vàng, muốn làm ba, mà làm chuyện sai trái với bạn của tôi đấy nhé. Câu dặn dò này hơi thừa. Tôi nhắc nhở, mà cũng là cảnh cáo, chứ không phải là dặn dò suông. Cái cô Nga gì đấy cứ ba hôm, lại lấy cớ đến hỏi thăm anh một lần. Đừng tưởng là chúng tôi không biết. Cậu cứ lo chăm người của cậu đi, việc nhà tôi tự xử lý. Xử lý kiểu gì mà để cô ta làm phiền mãi thế? Tôi là người ngoài, tôi còn cảm thấy chướng mắt. Cô ta có chân, cô ta thích đi đâu thì đi. Làm gì mà tôi ngăn cản được? Bao giờ tôi tiếp chuyện với cô ta thì cậu hãy có ý kiến. Mà Hương nó đến lâu rồi đấy. Vào xem, cho mẹ con nó ăn sáng đi. Đừng có đứng ở đây mà lắm chuyện với tôi. Huy nghe câu này thì vỗ trán. Anh mải nói chuyện mà quên việc chính. Trước gì mang đồ ăn vào phòng làm việc của Hương, thì Huy vẫn giơ nắm đấm, cảnh cáo với Khiêm, thì anh mới chịu. Khiêm đứng nhìn theo bóng dáng lật lật của Huy, thì lắc đầu cười tủm. Thật sự thì anh cũng rất thèm cái cảm giác bận rộn như Huy lúc này, nhưng không có nghĩa là anh bất chấp phản bội Thư. Trên thế gian này, người anh có ơn nhất là mẹ, nhưng người quan trọng nhất với anh chính là vợ, nên anh sẽ không có chuyện anh vì chuyện chậm trễ có con mà làm cho cô tổn thương. Nếu anh vì những lý do nhỏ đó, thì anh chẳng thể nào chờ đợi cô tới tận 5 năm trời. Anh Khiêm! Nghe có người gọi mình, Khiêm đoán được là ai. Anh không định quay lại tiếp chuyện, nhưng mà người đó vẫn cứ kiên trì tới cùng. Anh Khiêm! Em đến đây làm gì? Em thấy anh bận rộn, đến đây xem có giúp được gì không? Với lại em có mua đồ ăn sáng cho anh. Anh ngồi xuống đi, em mua bánh cuốn mà anh thích đấy. Miệng nói tay làm, Nga nhanh nhẹn kéo Khiêm ngồi xuống ghế. Nhưng anh lần này cũng như bao lần khác, Khiêm dứt khoát giữ khoảng cách với cô ta. Anh ăn sáng ở nhà với vợ rồi, mới đi làm. Em đừng có mất thời gian nữa, không phải cứ dành một chút là chạy tới đây. Em chỉ quan tâm anh như em gái quan tâm một người anh trai thôi mà. Anh cần gì phải dữ dằn với em như vậy chứ? Em đi về đi, bây giờ anh rất bận. Em chót mang đồ tới rồi, ngồi ăn một chút đi có được không? Anh phải đi bây giờ, nếu như em chưa ăn, ngồi lại mà ăn. Khiêm nói xong với chìa khóa xe đi ra ngoài, mà không cho cô ta cơ hội kỳ kèo thêm. Nga nhìn theo bóng dáng của Khiêm mà chỉ biết giận sôi sục, làm gì còn tâm trạng mà ăn nữa, nên cũng tính ra về. Nhưng cô ta chưa kịp đi thì giọng của Hương vang lên. Đứng lại! Đang cơn giận dữ lại bị Hương kêu lại thì bực bội, sẵn tiện cô ta muốn phát tiết sang với Hương. Lại thích cãi nhau à? Bà già không chồng mà có chửa kia. Tao là Hương, chứ không phải là một cô gái hiền lành mà mày lại định kích bác tao. Tao nhắc cho mày nhớ, đây là chỗ làm ăn, không phải là nơi mày muốn đến thì đến. Rồi mày vứt bậy bạ cái gì thì mày cũng vứt. Tao cảnh cáo mày bao nhiêu lần mà mày xem lời nói của tao như gió à? Nhưng mà tôi nói cho chị biết nhé, chỗ này không phải là của một mình chị. Cổ phần có phần của anh Khiêm. Vậy mày là gì của Khiêm? Người dưng à? Mày nhớ chưa? Ừ, người dưng đấy. Nhưng mà anh ấy thương tôi hơn cả thương chị. Hương nghe câu này muốn phỉ nhổ vào cái mặt trơ trẽn kia, Loại con gái mặt dày như cái thớt, năm lần bảy lượt bị người ta xua đuổi mà cứ sán lại bất chấp. Giờ còn lên giọng nói thánh tướng, cánh ư này nói nhẹ không được, cứ phải băm vào mặt mới vừa. Mày bớt bị ảo tưởng mà sống thực tế đi. Ảo tưởng hay không, hồi sau sẽ rõ. Nếu như mày rảnh, mày đi chỗ khác chơi, đừng hơi một tí là chạy đến đây, kiếm anh Khiêm. Đừng bao giờ đi cua chồng của người khác. Mày nói tao không chồng mà có chửa, còn cái loại mày con gái mất nết, chuyên đi rình rập cướp chồng của người ta, thì là loại gì? Là loại trà xanh thối nát. Chị! Con gái có ăn có học, nói một lần là mày phải hiểu chứ. Tại sao mày cứ để chị mày phải dạy mày nhiều lần? Nếu như mày trẻ trung, mày đi kiếm một người đàn ông chưa vợ đi. Tôi thích ai tôi cua ai, không khiến chị phải xen vào. Mà tôi cứ thích tán tỉnh anh Khiêm đấy, chị làm gì được tôi? Nói lắm ấy, thích xen vào chuyện của người khác, cẩn thận cái bụng bầu của chị đấy. Cô vừa đe dọa vợ con của tôi đi à? Giọng nói bất ngờ của Huy vang lên, khiến cho cả hai đang nói chuyện phải dừng lại. Nhưng người bất ngờ hơn chính là Hương. Có điều lúc này không tiện bàn vấn đề xưng hô, mà việc chính là xử lý cái con trà xanh, gan lì tên Nga này. Hương bỏ qua câu nói của Huy, định lên tiếng phản bác trước lời đe dọa của cô ta, thì Huy lại bước lại gần và nói tiếp. Không những vợ tôi thích xen vào chuyện này, mà cả tôi. Cô tính xem, cô định làm gì chúng tôi? Anh cũng ga lăng nhỉ, nhưng nhận người ta là vợ mình thì hơi sớm thì phải. Nhưng mà Huy không thèm nghe câu mỉa mai của Nga, mà tiếp tục đưa ánh mắt như muốn giết người về hướng cô ta cảnh cáo. Cô ăn tục uống phàm thì được, bởi vì đó không liên quan đến tôi. Nhưng mà cô dám đe dọa mẹ con của tôi thì cô to gan quá rồi đấy. Sao thế? Bà chửa kia vừa mới lên mặt dạy đời, nạt nộ tôi, giờ lại đến người đàn ông thất bại tình trường này dọa nạt tôi á. Tôi lại sợ quá. Tôi chưa bao giờ biết dọa ai, tôi chỉ biết nói và làm. Và ai cả gan đụng tới người của tôi thì tôi không nể nang gì đâu. Cô Nga à? Anh đang thách tôi đi à? Là con gái khôn ngoan thì nên nói tiếng người, chứ đừng có sủa bằng ngôn ngữ của loại động vật. Ông anh họ của cô làm quan cũng to đấy, nhưng mà chiếc ghế của người khác còn trên cơ anh ta. Nên cô đừng có mở huênh hoang, tự đắc sớm, kẻo đến lúc mặt dày đến nhận lỗi cũng không còn kịp đâu. Nếu như anh biết anh họ tôi rõ ràng như vậy thì anh đừng có động đến tôi. Tôi không quan tâm ai cao hơn anh tôi, mà tôi chỉ nhắc cho hai người bớt cái chuyện bao đồng lại. Đừng có lần nào cũng cản đường, tôi thấy chướng mắt thì không biết tôi sẽ làm gì đâu. Cô đã hết cơ hội để quay đầu, bây giờ thì cút, đừng có để tôi phải đuổi cô. Anh dám? Cút ngay. Hương từ nãy không có cơ hội nói xen vào giữa hai người họ, đến lúc này Nga rời đi rồi, cô vẫn chưa tiêu hóa được hết mấy lời mà Huy vừa nói. Huy thấy Hương cứ nhìn mình chăm chăm thì anh đoán ra được ý tứ đôi phần, nhưng anh coi như không hiểu, tiếp tục hỏi cô. Mặt của anh bị làm sao à? Không có. Thế tại sao em nhìn kỹ thế? Nhìn kỹ xem có phải là anh không? Vậy xem, có thật không? Đừng có mà nhăn nhở với em. Hương nói xong câu này thì quay người định ra ngoài, nhưng mà Huy giữ chặt lấy tay của cô. Vẻ mặt nhăn nhở vừa mới đây ngay lập tức được thay thế bằng thái độ rất nghiêm túc. Cái thai bây giờ cũng gần 4 tháng rồi, em không định tính xa hơn sao? Thì anh vẫn là ba, em là mẹ, có cái gì đâu. Anh muốn con có một gia đình đầy đủ. Anh thực sự muốn chịu trách nhiệm với em và con, chứ không phải là chịu trách nhiệm đơn thuần một phía từ đứa bé. Hương à, anh biết chúng ta chưa phải là tình yêu giống như Thư và Khiêm, nhưng thời gian qua tình cảm của hai cũng thay đổi rất nhiều. Anh hy vọng em mở lòng cho anh một cơ hội được chăm sóc mẹ con em cả đời. Có được không? Em sợ điều gì sao? Câu hỏi này đúng là Hương đang còn chăn trở. Thực sự thời gian qua cô cảm hóa bởi sự quan tâm và chăm sóc của Huy, nhưng mà cô không dám tiến tới, bởi vì suy nghĩ đó là sự quan tâm của anh đối với đứa bé mà thôi. Hương vẫn trầm lặng suy nghĩ chưa trả lời, thì Huy lên tiếng hỏi cô. Có phải em chưa tin anh, đúng chứ? Em sợ anh bị nhầm lẫn. Em sợ tình cảm của anh đang có là dành cho con nhiều hơn. Chúng ta không còn trẻ, không còn bồng bột. Anh đủ biết mình đang làm gì, nghĩ gì. Anh nhắc lại, anh thực sự muốn được là thành viên chính thức của gia đình nhỏ này. Hương hướng đôi mắt ươn ướt nhìn Huy, anh nhẹ nhàng kéo cô lại gần mình ôm lấy. Vòng tay không quá chặt vì bụng bầu của Hương như thế chưa đủ để cho cô cảm nhận rõ nó rất an toàn cho cả hai mẹ con cô. Em đồng ý. Huy nghe được câu trả lời này thì liền niềm vui nhân đôi. Anh vuốt nhẹ tóc của Hương rồi chậm rãi nói lời chân thành của mình. Đại phòng tranh của em và anh Khiêm khai trương xong, chúng mình làm đám cưới nhé. Dạ vâng ạ. Lúc này Nga về tới công ty của mình, nhưng mà cơn bực tức thì chưa nguôi ngoai, không có tâm trạng làm việc tiếp. Cô ta lấy máy gọi cho anh họ của mình. Anh có bận gì không? Sao thế? Anh có biết cái tên Huy, bạn của chị Thư không? Ừ, có biết qua. Làm sao? Nhà hắn làm gì, anh có rõ không? Tự nhiên lại hỏi anh chuyện này. Em lại gây phiền toái gì có đúng không? Không, là em có chút việc, nên muốn biết thông tin về nhà hắn thôi. Gia thế nhà hắn có giàu không? Cậu ta là giám đốc của một công ty lớn đấy. Hân nói tới đây thì dừng lại, nhắc Nga đừng có nhắc chuyện linh tinh, rồi chuốc phiền phức vào trong người. Nếu chỉ tò mò thì tốt nhất là em bỏ qua đi. Không có việc quan trọng, đừng có mua phiền phức vào người. Em biết rồi. Thôi, anh làm việc đi nhá. Nga không để trọng tâm vào lời nhắc nhở của anh họ, mà lại để tâm vào ý tứ khác. Nên khi cô ta nghe nói Huy chỉ là giám đốc của một công ty, thì cô ta cười khẩy trong lòng. Nụ cười khinh khi cùng với suy nghĩ coi thường Huy bắt đầu xuất hiện. Gia cảnh chỉ là kha khá, thế mà dám lên giọng phách lối, thách thức. Thì cô ta sẽ cho anh biết thế nào là lễ độ. Lâu nay Nga ỷ lại có anh họ làm trong bộ ngoại giao, quen biết toàn những lãnh đạo cao cấp, nên lúc nào cô ta cũng ra oai, giọng điệu khoa trương phách lối, hà hiếp đồng nghiệp thấp cổ bé họng thành quen. Nên khi gặp phải sự cản trở Hương và Huy thì cô ta như một con chó bị điên. Cô ta vốn kiêu ngạo, từ trước đến giờ chỉ dịu dàng diễn trước một mình Khiêm. Nhưng hôm nay bị hai người Hương và Huy tổng xì bà một trận thì hận lắm, nên cô ta quyết tâm lên kế hoạch trả thù. Sau bao nhiêu ngày tất bật, vất vả, lo chuẩn bị cho phòng tranh, thì mới ngày hôm nay mọi thứ mới hoàn tất. Chỉ còn chờ tới ngày mốt ngày đẹp trời là khai trương. Tâm trạng ai cũng nhẹ nhõm phấn khởi. Nên khi tôi đưa ra ý kiến đi ăn chúc mừng, thì ba người còn lại cũng nhanh chóng đồng ý. Bốn người di chuyển tới nhà hàng để ăn tối. Tại đây vô tình gặp Nga đi cùng với bạn của mình. Trùng hợp bạn của Nga lại yêu thích hội họa, thích sưu tập tranh, nên cô ta nhân cơ hội giới thiệu đôi bên làm quen. Nga rất tranh thủ nêu ý kiến muốn ngồi chung bàn để nói chuyện cho thuận tiện hơn. Và chúng tôi trước phép lịch sự nhã nhặn của cô bạn khách hàng thích hội họa này cũng chỉ có thể đưa ra thiện chí tự nguyện. Nga đạt được tâm ý nên vui lắm, tự nhiên kéo ghế ngồi xuống cạnh chỗ còn lại bên Khiêm. Rồi tiếp đến là không cần biết sự có mặt của tôi ở đây, cứ thào thào nói chuyện thân mật với anh và bạn của cô ta. Nhìn một màn này nếu người ngoài không biết thì mọi người cho rằng cô ta là một cô gái khéo léo, giỏi giang, là cầu nối rất hữu hiệu cho Khiêm và một vị khách hàng mới. Tuy nhiên trước sự nhiệt tình có thừa của cô ta thì Khiêm vẫn giữ phép lịch sự tối thiểu. Anh bỏ lơ lời nói của Nga mà chỉ tiếp chuyện người bạn kia của cô ta. Tôi cũng biết cô ta trong lòng không mấy vui, nhưng lại cố tình hướng ánh mắt đắc thắng về phía tôi, rồi cả Hương và Huy nữa. Tôi thấy cô ta đúng là mặt càng ngày, càng lúc càng dày. Nếu cô ta mất công diễn xuất như thế này, thì có lẽ cũng nên giúp cô ta một tay, để cô ta cười thêm một lúc nữa. Nghĩ vậy nên tôi ra hiệu cho Hương và Huy cứ ăn uống bình thường, còn để cho ba người bọn họ tự nhiên. Tôi tin Khiêm, chỉ cần như vậy là đủ. Tôi mặc nhiên ăn uống thoải mái, mặc kệ cô ta nghĩ mình chịu thua thiệt. Cái ánh mắt cao ngạo nghĩ mình chiến thắng kia càng lúc càng hiện rõ. Và rồi câu chuyện mỗi lúc càng thêm hào hứng. Khi Nga giúp chồng tôi chốt đơn liên tục, cô ta còn nhiệt tình gọi hết cho bạn nọ rồi người khác để giới thiệu cho Khiêm. Về khoản miệng lưỡi này, tôi là dân làm ăn, nhưng phải công nhận một điều, cô ta rất biết cách ăn nói. Không quá nhưng tôi khen vấn đề này là thật lòng. Chỉ có chê và không hài lòng với tính cách trơ trẽn, thích cướp đồ của người khác mà thôi. Từ lâu nay cô ta vẫn âm thầm gửi tin nhắn, rồi có khi còn gọi điện trực tiếp khiêu khích tôi. Nhưng lần nào tôi cũng không bỏ qua. Không chỉ gây sự với tôi mà còn gây phiền hà tới cả Huy và Hương. Mấy hôm trước nghe Hương kể, cô ta còn dám cãi nhau và đe dọa Hương. Đúng là cô ta quá giỏi, mặt trơ cháo, đúng là bọn tiểu tam. Bữa ăn cuối cùng cũng kết thúc. Khiêm lịch sự cảm ơn người bạn của cô ta, nhưng anh ta đến cuối vẫn không dành cho cô ta một chút thiện cảm, tình anh em giống như trước, mà chỉ gật đầu chào cho có lệ. Tôi nhận ra ánh mắt khó chịu, nhưng vẫn cố gắng diễn tuồng ra oai trước mặt tôi. Thì lúc cô ta xoay người rời đi, tôi mới đi nhanh, ghé tai cô ta nói nhỏ. Diễn từ tối tới giờ mà không mệt sao em? Chị nói cái gì tôi nghe không hiểu. Em không thấy mệt, nhưng mà chị thấy nản quá. Chồng chị thể hiện rõ như vậy thì em còn cơ hội gì mà cứ đu bám chứ. Nhưng mà dù sao cũng cảm ơn sự nhiệt tình của em, đã giúp chồng chị chốt được rất nhiều đơn hàng nhé. Tôi nói xong câu này, vỗ vai của Nga hai cái, rồi bước ra chỗ chồng của mình. Ánh mắt cô ta đầy sự phẫn nộ, nhưng chỉ đành nhẫn nhịn rời đi, chứ không dám đôi co với tôi. Trước mặt Khiêm làm sao cô ta dám hé răng nặng lời, bởi vì sợ mất hình ảnh đẹp. Nhưng cô ta đâu biết rằng mọi thái độ cùng lời nói thiếu văn hóa đã được chồng tôi cho tôi xem hết. Chút lịch sự hiện tại được giữ lại là bởi vì chồng tôi còn nề tình bạn giữa anh và anh Huân. Cuối cùng thì ngày khai trương phòng tranh cũng đến, khách khứa khá đông nên vợ chồng anh Huân tới từ sớm để giúp chúng tôi. Nga cũng có mặt đúng giờ và còn dẫn rất nhiều bạn bè của mình đến ủng hộ. Chúng tôi đang nói chuyện vui vẻ thì cô ta đưa một vị khách lạ tới tiếp. Nhìn đánh giá tổng thể thì có vẻ đây là một vị khách hàng khá là tiềm năng. Khiêm đứng ra chào hỏi vị khách đó thì được biết anh ta cũng là dân đam mê nghệ thuật. Anh ta rất có hứng thú với những tác phẩm của Hương và chồng tôi. Rất nhanh sau đó, cuộc nói chuyện, anh ta hẹn 2 ngày nữa, bàn bạc chính thức về việc hợp tác lần này. Buổi khai trương diễn ra hết sức tốt đẹp, khách khứa ra vào tấp nập, tranh bán được rất nhiều, khiến ai nấy đều vui mừng. Và hai người vui nhất đó chính là chồng tôi và Hương. Sự kết hợp của hai anh em cuối cùng cũng thành công rực rỡ. Cả buổi nhìn chồng và con bạn thân cười không khép được miệng, mà tôi và anh Huy cũng phấn khởi không kém. Hôm nay tất bật cả ngày, nhưng dường như là cả bốn chúng tôi không cảm thấy mệt. Chỉ có người lo lắng cho bà bầu Hương, còn cứ lăng xăng đi theo sau khiến cho người ta cảm thấy sốt ruột. Tôi thấy anh Huy chạy theo sau con bạn của mình thì mới nhắc khéo nó. Khách khứa bây giờ vãn rồi, mày có thể nào ngồi yên một chỗ được không? Hôm nay vui quá, ha, tao chả thấy mệt gì. Mày không sao, nhưng mà có người ta có sao đấy. Tôi nói xong hất hàm về phía sau, thì Hương quay lại nhìn, thấy Huy đứng tần ngần nhìn mình. Hương đỏ bừng mặt, lắp bắp. Chắc anh ấy, mày nghĩ cái gì thôi? Nghĩ gì? Mày đi một bước, ông ấy nhìn một bước, cứ như là sợ mày và em bé biến mất ngay ấy. Thôi, mày đừng trêu tao nữa. Thật chứ tao trêu gì mày. Mà tao nói này, đến giờ tao thấy mày đúng là may mắn đủ đường đấy. Mày lại đùa tao đi à Thư? Tôi cười cười rồi kéo nó ngồi xuống, sau đó tâm sự với nó. Thì có một chút đùa, nhưng mà nói thật là trong cái rủi, nó lại có cái may. Bây giờ ông Huy một lòng một dạ lo lắng thương yêu mẹ con mày, thì có phải là may mắn không? Người chồng hiếm đấy. Thì đúng là tao may mắn thật, chứ còn gì nữa. Nói không phải gở miệng chứ, đầy đôi kiểu hoàn cảnh như mày, không phải ai cũng có cái kết đẹp đâu. Tao biết. Thế nên mày phải trân trọng người ta vào. Ừ, thôi, mày theo ông Huy về nghỉ ngơi, chứ trông mặt ông ấy sốt ruột lắm rồi. Vậy hai vợ chồng ở lại, tao về trước nhá. Tiễn Hương và Huy ra tới cửa, thì hai đứa tôi kéo nhau ra ghế nghỉ tạm. Nói thật là vui thì vui, nhưng đến cuối ngày cũng mỏi hết chân tay. Tôi chỉnh lại cái ghế, cúi người xoa xoa cái bắp chân, thì Khiêm nhấc hẳn hai chân của tôi, đặt lên chân của anh, nhẹ nhàng xoa bóp. Mỏi lắm hả vợ? Dạ, em hơi mỏi thôi. Không còn khách nữa, em cứ nằm hẳn ra cho thoải mái. Thôi, còn mấy bạn nhân viên, họ nhìn họ lại cười cho. Các bạn ấy thừa biết, anh thương em ngại cái gì? Anh giúp em xoa một chút, lát về nhà, chắc là không sao đâu. Em nằm nghỉ, khỏe ngay. Thế thì chúng ta về. Nhưng đang còn sớm, về gì vội, ở lại xem khách khứa thế nào chứ. Thôi được rồi, hôm nay bán thế thôi, mai lại tiếp tục. Khiêm không để tôi cằn nhằn thêm mà đưa tôi ra xe. Về tới nhà anh lại chủ động đi xả nước cho tôi tắm. Quần áo cũng là anh chọn cho tôi. Hôm nay rất nghiêm túc, không tếu táo với tôi nữa, không bắt nạt khi chin giường với tôi nữa. Đợi tôi nằm yên vị, tay của anh lại tiếp tục xoa bóp chân cho tôi. Biết chồng chu đáo tỉ mẩn, nên tôi không từ chối mà nằm im hưởng thụ sự ngọt ngào chăm sóc của anh. Cảm giác thoải mái kéo đến, tôi cứ lim dim mà ngủ lúc nào chẳng hay. Nhiều hôm khai trương đã hẹn thì hôm nay, anh bạn của Nga gọi điện gặp chồng tôi bàn chuyện mua tranh. Lúc đầu hai vợ chồng tính đi cùng nhau, nhưng buổi chiều đi làm về tôi thấy người không khỏe, thế nên tôi quyết định ở nhà nghỉ ngơi. Khiêm lo cho vợ xong thì đến điểm hẹn một mình. Tưởng chỉ có anh bạn kia, ai ngờ lúc đến nơi lại thấy Nga đang ở đó. Anh ngán ngầm trong lòng, nhưng vì phép lịch sự nên Khiêm vẫn vui vẻ bắt tay chào hỏi anh bạn kia và gật đầu với cô ta. Nga thấy Khiêm tới một mình thì vui mừng ra mặt. Cô ta miệng cười tươi đon đả, đứng lên mời anh. Nhưng mà Khiêm chỉ cười cho có lệ, rồi tự mình kéo ghế ngồi xa cô ta một khoảng. Có điều cô ta đâu dễ gì bỏ qua cơ hội này. Khiêm càng cố gắng giữ khoảng cách, thì cô ta càng lấy cớ công việc mà chủ động ngồi sát lại gần anh. Tay thì rót rượu, miệng nói lời chúc mừng, rồi sau đó lại nâng ly. Cứ như vậy Khiêm khó mà từ chối. Nhưng anh là người đàn ông có chừng mực, nói thẳng không tiện, anh nhắn tin cho Nga. Em bớt làm mấy cái trò thừa thãi này đi, tôi đến để bàn công chuyện, chứ không phải đến đây để cho em bày trò. Nga đọc cái tin thì chăm chăm nhìn Khiêm, nhưng anh lại không thèm quan tâm, mà chốt hạ thêm một tin nhắn nữa. Đừng phí hoài công sức, tôi giữ mối quan hệ với em đến giờ này, không phải vì điều gì khác, mà bởi vì Huân là bạn thân của tôi, đơn giản thế thôi. Nhưng em làm tất cả vì anh, tại sao anh không động lòng chứ? Chị ta chỉ lo công việc của mình, không quan tâm đến anh, còn không biết sinh cho anh một đứa con. Người phụ nữ như vậy, anh còn đặt nặng tình cảm làm gì? Cô không đủ tư cách để phán xét ai, nhất là với vợ của tôi. Nếu ở đây chỉ để làm mấy trò này, thì cô nên đi về, để thời gian cho chúng tôi bàn công việc. Nga không nghĩ được là Khiêm lại lạnh nhạt và tuyệt tình đến như vậy. Giờ anh không còn xưng anh em như trước nữa, mà xưng hô tôi và cô, khiến cho Nga vừa đau lòng vừa tức giận. Cô ta không chịu chấp nhận, mất Khiêm, nên vẫn cố gắng kiên trì. Vậy anh uống với em một ly, rồi em về. Ly rượu đó tôi xin phép không uống, tốt nhất là cô nên đi về đi. Có ba người, mà lúc vào Khiêm thấy có hai chai rượu, mà chai nào cũng được mở nắp. Nhưng khi tiếp rượu, Nga chỉ rót có một chai. Còn bây giờ cô ta mời anh uống ly cuối, để cho cô ta về, thì lại rót ở một chai khác. Khiêm không dại gì mà không có sự đề phòng. Nếu là ngày mới quen cô ta, bị cái vẻ nhu mì giả tạo, diễn quá, anh có thể không để ý. Nhưng sau này biết rõ rồi, thì Khiêm đương nhiên là không để cô ta có cơ hội tiếp cận gần mình. Khiêm không nhắn tin nữa mà tập trung nói chuyện với khách hàng. Nga bị bỏ lơ thì không ngồi nữa, mà đứng dậy lấy lý do có việc và ra về. Anh bạn vô tư không biết nên gật đầu, nhưng Khiêm thì biết rõ vì sao cô ta chịu rời đi. Nhưng anh mặc kệ và tập trung vào công việc của chính mình. Ra khỏi nhà hàng, Nga bực tức nên phát tiết lên chiếc xe của Khiêm đang đỗ gần đó. Đúng lúc đang đập bôm bốp vào thân xe thì cô ta có điện thoại gọi đến. Có việc gì mà gọi tôi giờ này? Đã gặp được người nên chúng tôi xin ý kiến của chị. Gặp thì xử đi, gọi cho tôi làm gì? Xử mạnh tay vào, mẹ kiếp. Cô ta tắt máy còn chửi thề thêm mấy câu, chưa hết bực lại đá chân vào cái bánh xe của Khiêm, sau đó mới đi về. Có điều mới về nhà được chừng một tiếng thì số điện thoại khi nãy lại gọi đến cho cô ta. Làm sao? Mà làm xong chuyện chưa? Xong rồi, nhưng mà mời cô lên đồn công an làm việc. Nghe câu này mà lại là cái giọng quen quen, chứ không phải là giọng của bọn đâm thuê chém mướn. Cô ta nghe xong sững người vài giây, nhận ra giọng của Huy, nên ngay lập tức cô ta tắt máy. Huy lúc này soạn một tin nhắn và gửi đến cho cô ta. Cô không trốn thoát được đâu. Chủ mưu thuê người hãm hại người khác thì tội này rất nặng. Cô cứ chuẩn bị tinh thần đi. Cô ta không thể ngờ rằng mình cẩn thận như vậy lại bị Huy lật ngược thế cờ. Cô ta điên cuồng chửi rủa mấy tên cô ta thuê là đồ ăn hại, nhưng mà chửi chán thì cũng không thể nào khiến cô ta thoát tội. Còn chút tỉnh táo, cô ta nhanh chóng tìm đến anh họ của mình để cầu cứu. Khi Huân nghe được câu chuyện mà Nga kể lại, bởi vì Thích Khiêm mà bày mưu đe dọa hai người Huy và Hương, thì Huân vô cùng giận dữ. Anh nhắc nhở em bao nhiêu lần, em quên rồi sao? Đã từng nói đừng có dây vào cậu ta cơ mà. Bà Hương chỉ bị Ngã xây sát một tí. Anh có mối quan hệ rộng, anh giúp em đi. Bây giờ còn mắng em làm cái gì? May mà người ta không sao. Chứ cái thai có bị làm sao, thì anh không cứu được mày đâu. Anh làm gì mà sợ thế? Anh ta chỉ là dân kinh doanh bình thường, có cái gì đáng sợ đâu. Mày thì biết cái gì? Nhà cậu ta mấy đời quan chức của nhà nước, người anh trai kín tiếng, còn làm lãnh đạo cao cấp ở trên bộ kia kìa. Anh mày đã là cái gì đâu? Tại sao mày cứ tự cho mình cái thói huênh hoang thế hả? Anh vừa nói cái gì cơ? Cao cấp, lãnh đạo á? Tao dặn mày là nếu như không có việc gì, đừng có dây vào nhà người ta rồi. Thế mà mày không nghe. Cái tính hơn thua thích làm chuyện mất mặt. Bây giờ thì mày tự chịu. Kìa anh giúp em. Em không muốn ngồi tù. Nghe anh họ nói như vậy, cô ta sợ hãi, ngồi sụp xuống đất, rồi vội vàng ôm lấy chân của Huân. Nhà người ta hiếm con hiếm cháu, lại bể thế. Thế mà mày dám chọc vào. Đến anh mày, còn phải nể đôi phần. Anh Huân, bây giờ em phải làm sao đây? Đi xin người ta chứ còn làm gì? Em cái gì? Muối mặt thì mày phải đến đấy mà xin xỏ người ta. Mà xin ấy, chắc gì người ta tha cho mày. Nga bây giờ mới hiểu hết mấy lời nhắc nhở của Huy trong những lần tranh cãi. Đúng là núi này cao nhưng lại còn có núi kia cao hơn. Nhớ lại mấy câu nói thách thức, bốc đồng của mình, cô ca cảm thấy rùng mình. Một đêm dài đằng đẵng qua đi, Nga mới thấm thía hậu quả của mình sắp gặp phải. Cũng may là sự việc chưa đi quá xa, nếu không bản thân cô ta không biết còn con đường nào để thoát thân nữa không. Vợ chồng tôi cũng biết tin này ngay trong đêm và cũng biết ý của anh Huân, sẽ cùng Nga đến gặp anh Huy và Hương để xin hai người họ giơ cao đánh khẽ. Anh Huân cũng có đầu có cuối, nếu sự việc đi quá xa, anh ấy sẽ không ra mặt xin xỏ gì. Nhưng cũng may mắn Hương không sao, nên anh ấy mong hai người họ cho Nga một lối thoát. Thực sự anh Huy không muốn tha cho Nga, nhưng vì Hương để tình bạn giữa anh Huân và chồng tôi nên bỏ qua. Nhưng mà Hương bắt buộc Nga phải vào chi nhánh trong Cần Thơ để làm việc, chứ không được tiếp tục ở lại đây nữa. Điều kiện này đối với Nga mà nói chính là con đường hợp lý nhất, nên không cần suy nghĩ, cô ta đồng ý ngay. Nga cũng biết điều, một lần nữa nói lời xin lỗi anh Huy và Hương và cả hai vợ chồng tôi. Thôi thì đánh kẻ chạy đi, chứ không ai đánh kẻ chạy lại. Cô ta biết lỗi thì chúng tôi cũng tạo mọi điều kiện để cô ta sửa lỗi. Hy vọng sau chuyện này cô ta không còn thói thích cướp đồ của người khác, ỷ vào có người nhà làm quan mà phách lối, sống biết trên biết dưới và biết điều hơn. Nga chuyển công tác vào đó một tuần, và thời gian sau đấy tôi nghe chị Loan kể, cô ta cũng bớt vẻ giả tạo, dịu dàng và sống thực tế hơn. Có lẽ sau vụ suýt phải ngồi bóc lịch, cô ta cũng nhận ra một bài học thích đáng. Thiệt hơn là do bản thân mình tạo ra, nên bất cứ ai cũng vậy, phải chọn lối đi đúng đắn cho mình để không phải hối hận về sau. Phòng tranh của chồng tôi và Hương càng ngày càng thuận lợi, còn công việc kinh doanh của tôi thì cũng rất suôn sẻ. Mọi thứ đãi ngộ vẫn suôn sẻ cho cả đôi bên. Và đối với hai người bọn họ, Hương cũng có một lễ cưới rất đẹp, giống như trong mơ. Diễn ra chỉ là vợ chồng tôi còn thiếu chút may mắn vì con cái nữa, là mãn nguyện và hài lòng. Nhưng tôi tin ông trời luôn công bằng và thương xót cho những hoàn cảnh hiếm muộn con như chúng tôi. Hy vọng một ngày không xa, tôi cũng đón nhận niềm vui lớn giống như con bạn thân của mình. Hai vợ chồng tôi tình cảm càng ngày càng thắm thiết, Khiêm vẫn luôn là điểm tựa vững vàng cho tôi và là người chồng tuyệt vời. Không chỉ hoàn thành việc ngoài xã hội mà về nhà anh luôn là một người chồng chăm chỉ. Người ta có câu, người vợ mẫu mực thì tôi có người chồng đảm đang, không nề hà bất cứ việc gì dù là lớn nhỏ. Và tôi luôn tự hào vì người đàn ông này. Dạo gần đây không hiểu sao tôi ăn nhiều, ngủ cũng nhiều, cảm giác cái bụng béo lên trông thấy. Khiêm thấy tôi đứng trước gương cứ soi bên này bên kia, anh lại động viên và khích lệ tôi. Anh nhìn mà xem, xấu lắm rồi đây này. Có da có thịt ôm mới thích. Lại đây, anh ôm ngủ nhé. Ngày nào cũng ngủ sớm, em lại càng béo. Không sao, sức khỏe mới là quan trọng. Lại đây nằm với anh. Khiêm dục mấy câu liền, nhưng tôi cứ mải soi gương ngắm nghía. Chưa lại giường thì anh không nói không rằng đi lại bế bổng tôi lên, cũng không để cho tôi có cơ hội cằn nhằn thêm lời nào về vấn đề xấu hay đẹp nữa. Vì tôi cứ nói một câu, anh lại hôn một cái, thế nên tôi sợ mà nằm im re. Có điều nằm thiêu thiêu tới chừng hơn 10 giờ thì bụng tôi lại réo lên vì đói. Rõ ràng bữa tối nay tôi ăn no căng bụng, mới qua có mấy tiếng mà cứ như là nhịn cả ngày không được ăn cơm. Tôi khó chịu nằm xoay sở một hồi thì Khiêm lại khàn giọng dọa nạt tôi. Này, em mà không nằm im là anh ăn thịt em đấy. Nhưng em đói không ngủ được. Tối ăn hai bát cơm đầy, tráng miệng thêm cả túi nho, thế mà bây giờ lại đói à? Vâng, bụng em nó réo đi này, anh nghe rõ không? Vừa nói xong câu đó thì cái bụng của tôi biểu tình đúng lúc thật, kêu lên ầu ọc, khiến cho Khiêm tỉnh hẳn ngủ. Anh cười và nói với tôi. Thế này thì vợ anh nhanh béo thật. Đấy, anh còn nói thế. Nhưng không sao, béo cũng là vợ của anh. Thôi, em cố gắng ngủ đây, chứ nhất định không ăn nữa đâu. Bụng kêu liên tục thế này, ngủ làm sao được? Em sẽ cố. Thôi, nằm chờ anh một chút, anh xuống nấu mì cho em. Thôi anh đừng nấu, em không ăn đâu. Hâm à, đói thì phải ăn mới ngủ được chứ. Ấm cái bụng thì ngủ mới ngon. Đợi anh một chút nhé. Thôi. Chưa để tôi nói hết câu, anh đã đi nhanh ra khỏi phòng. Lúc lâu mang lên cho tôi một tô mì bò thơm lừng. Miệng bảo không muốn ăn, nhưng cái bụng cứ réo lên ầm ĩ, rồi lại thơm một cái, khiến cho tôi có động lực để ăn thêm. Chưa hết 5 phút tôi đánh bay cả chén. Khiêm nhìn tôi cười tủm tỉm, nhưng tôi chả thèm xấu hổ thêm, mà đi đánh răng rồi lên giường nằm xuống. No bụng chưa vợ? No lắm rồi, cảm ơn chồng của em nhé. Xem nào, anh kiểm tra xem bụng của em ổn chưa nào. Khiêm nói xong kéo tôi nằm sát lại anh, bàn tay xoa nhẹ lên bụng, sau đó cười và nói với tôi. Xem ra là ổn rồi nhá, thế bây giờ mình ngủ thôi. Em hết buồn ngủ rồi, hay là mình làm chuyện khác đi. Vợ lại muốn đi à? Muốn cái gì? Thì vận động một chút. Ừ, càng ngày càng bạo dạn đấy nhá. Thế chồng không thích à? Thích. Thích thế mà còn lắm chuyện. Vợ chồng tôi lại giống cò vạc ăn đêm, hai đứa nô nhau tới muộn mới đi ngủ, khiến sáng hôm sau tôi uể oải chả muốn dậy đi làm. Khiêm thấy tôi mệt thì dặn tôi cứ ngủ khi nào khỏe hẳn thì dậy cũng được. Được chồng yêu chiều bất chấp, tôi ngủ tới gần trưa thì Hương mới gọi điện cho tôi. Alo, tao nghe. Mày đang ngủ đấy à? Ừ. Đồ con dâu lười biếng, mày quen ăn trưa ngủ muộn như thế rồi à? Mày dậy đi. Nhưng mà mày gọi tao có chuyện gì? Hôm nay anh Huy bận việc đột xuất, không đưa tao đi siêu âm được, mà lỡ hẹn với bác sĩ rồi. Mày chờ tao đi nhá. Ừ, đợi tao tới đón nhá. Tôi chuẩn bị xong thì chạy qua nhà cái Hương, đón nó tới bệnh viện. Trên xe nó kể chuyện sáng nay cho tôi nghe. Cái ông Huy càng ngày càng khó mày ạ. Chuyện gì? Tao bảo là có mày đưa đi rồi, mà nhất nhất bảo để ngày mai anh về anh đưa đi siêu âm. Chậm một hôm có sao đâu. Hẹn với bác sĩ rồi mà thất hứa với người ta thì làm sao được. Mà từ nhà tới bệnh viện có bao xa đâu. Thì tại ông ấy lo lắng cho mẹ con mày. Thì biết là lo lắng, nhưng mà lo quá. Giờ đến mày mà anh ấy còn không tin à? Đàn ông thương vợ thương con, người ta làm thế. Nhưng mà sợ là sau này mày nhất định là trở thành một bà hoàng đấy. Mày đừng có mà lắm chuyện. Hai đứa vừa đi vừa nói chuyện cười tiêu táo, thì đột nhiên tôi có cảm giác nhói nhói trong bụng. Đi tới gần bệnh viện thì cơn đau rõ hơn. Tôi cố gắng lái xe nhanh đến bệnh viện thì Hương lại lo lắng hỏi tôi. Mày làm sao đấy? Tao không biết nữa, tự nhiên tao đau bụng quá. Vừa nãy còn bình thường mà. Nhưng mà tao không biết. Này, mày làm sao đấy? Mày đừng có dọa tao. Có một cảm giác lạnh sống lưng, tôi đau đớn, tôi tái mặt. Hương vội vàng đỡ tôi vào bên trong. Nó gọi bác sĩ khám cho tôi. Vào tới phòng cấp cứu cũng là lúc tôi rơi vào trạng thái lịm đi. Tôi không biết mình nằm qua bao lâu, mà chỉ đến khi tỉnh dậy, tôi thấy cả nhà tôi tới đông đủ. Tôi vừa mới mở mắt, chưa kịp nói gì, thì chồng tôi vội vàng lên tiếng hỏi han. Em thấy chồng người thế nào? Tôi nhìn quanh không thấy Hương đâu, thì Khiêm như hiểu tôi đang tìm nó, thì nói ngay với tôi. Chị Huyền đưa Hương đi siêu âm rồi, lát mới quay lại. Dạ vâng. Em thấy thế nào? Có mệt không? Em đang còn đau bụng. Với cả người em bây giờ giống như đi mượn ấy. Mà tự nhiên không hiểu sao, bụng em đau dữ dội. Nói tới đây thì đột nhiên Khiêm cầm chặt lấy tay tôi, rồi lại hướng ánh mắt đỏ ngầu nhìn tôi, khiến cho tôi chột dạ. Anh à, hay là em mắc bệnh gì có phải không? Không không. Thế tại sao ai cũng nhìn em lạ thế? Hay là... Thư à, em có thai rồi. Có thật không ạ? Thật. Nghe chồng xác định, cả nhà ai cũng gật đầu, tôi mới tin là sự thật. Tôi vui quá mà quên cả mệt và đau. Tôi ôm chầm lấy Khiêm, nói trong hạnh phúc. Em vui quá. Anh cũng vậy. Bác sĩ nói con có khỏe không? Khỏe, nhưng mà em cần nghỉ ngơi nhiều, nên em phải nghe lời của anh đấy. Dạ vâng, có bảo bối rồi, anh nói gì em cũng nghe. Vậy thì bây giờ nằm xuống nghỉ nhá. Thời gian này em tránh đi lại nhiều. Vâng ạ. Tôi ngoan ngoãn nằm xuống giường, nghĩ đến giờ mà tôi còn chưa tin. Tôi cứ xoa xoa cái bụng có chút mỡ của mình thì anh lại cầm tay của tôi và nói tiếp. Lục Hương gọi cho anh nói rằng em ở trong bệnh viện, làm anh hết cả hồn đấy. Em cũng không biết khi đó bị làm sao, tự dưng bụng đau quằn quại. Nhưng bây giờ em không sao rồi. Em phải cố gắng chịu khó một chút, vài hôm ổn định mình về nhà nhé. Vâng ạ. Nằm tới tối thì cơn đau bụng cũng dịu đi nhiều, chỉ là người có chút ê ẩm. Tôi muốn ngồi dậy cho đỡ đau lưng thì Khiêm nhanh tay lấy cái gối kê ra sau lưng cho tôi. Mọi người có đúng không? Dạ vâng, nhất là cái lưng này. Em chịu khó nằm lại đây mấy hôm để bác sĩ theo dõi rồi mình về nhé. Ừ, lấy cháo cho em ăn nhé. Vâng ạ. Ngồi ăn cháo tôi mới nhớ ra lý do dạo gần đây tôi thèm ăn là vì đâu. Hương nó có bầu, nó nghén nặng nên dễ nhận biết. Còn tôi kinh nguyệt đã không đều mà gần cả năm tôi lại không dính, nên lần này cứ đinh ninh mình chưa có. Ai ngờ tôi lại trúng số độc đắc. Hóa ra không phải ai cũng có dấu hiệu giống nhau. Cũng may không nghén như con bạn, như vậy là tôi khỏe hơn nó rồi. Này, đang nghĩ cái gì mà cười tủm tỉm thế? Em nghĩ sau này mình có đứa thứ hai, em dễ nhận biết hơn. Đứa đầu này hơi chậm biết dấu hiệu anh nhở? Tại anh chủ quan, không nắm rõ, khiến em chịu khổ rồi. Anh đừng có tự trách bản thân chứ. Em là phụ nữ còn không rõ, huống gì là anh. Anh thương vợ lắm. Thương thì hai năm nữa giúp em sinh đôi nhá. Nghe tôi nói câu này, Khiêm xoa đầu tôi cười hạnh phúc. Anh nói sinh mấy đứa cũng được, chỉ cần tôi thích thôi. 3 năm sau. Bông ơi, Mun ơi. Nghe tiếng Khiêm gọi, hai cô công chúa lon ton chạy lại chỗ anh. Mới có nửa ngày không gặp mà bây giờ ríu rít thi nhau ôm cổ thơm má, rất là nhiệt tình. Tôi đứng bên cạnh nhìn mà phát ghen tị với hai nàng ấy. Anh xem kìa, chúng quấn anh còn hơn cả em chăm bẵm suốt ngày. Mẹ Thư hư nhở, lại ghen tị với ba. Lại chả thế à? Thế tối nay ba bù nhá. Cấm, bù kiểu có lợi cho ba thì mẹ chịu. Mẹ Thư vẫn chịu, có khi còn nhiệt tình chịu ấy chứ. Thôi nhá, anh đừng có xuyên tạc ý câu nói của em. Đúng là tên họa sĩ giả lau cá. Già đương nhiên là có thâm niên và kinh nghiệm rồi, có đúng không vợ? Từ ngày có hai đứa, tôi không nói lại được anh nữa. Cái miệng hài hước nhưng mà cũng láu lia. Có điều cho đến tận bây giờ tôi vẫn luôn hạnh phúc với sự bình dị đó. Cuộc sống mà, không cần quá cầu kỳ hay sang trọng, chỉ cần bạn cảm thấy đủ, thấy vui là được rồi. Và tôi cảm thấy mãn nguyện với những gì mình đang có. Một gia đình nhỏ nhưng hạnh phúc thật to, đó mới là điều quan trọng nhất. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 4, cũng chính là tập cuối của câu chuyện Đừng Hẹn Kiếp Sau, được viết bởi tác giả Hạ Long. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong suốt tập truyện này. Cảm ơn những lời văn vô cùng nhẹ nhàng và nhân văn của tác giả Hạ Long gửi đến cho chúng ta. Và hy vọng rằng quý vị sẽ có cảm nhận của mình và có thể bình luận ở dưới video này cho Tâm An được biết với nhé. Tâm An và kênh đọc truyện Chị Dậu tiếp tục gửi đến cho quý vị những câu chuyện hấp dẫn. Thế nên quý vị ơi, hãy cùng đồng hành với Tâm An. Chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.